Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 133. Quỹ Đạo MU tại ngày mùng 4 tháng 12 thua một trận thi đấu vòng tròn. Xuống một trận thi đấu vòng tròn ngay sau đó lại tới. Ngày mùng 7 tháng 12, tại Premier League thứ 15 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Newcastle. Trận đấu này để Kim Tiger cao hứng nhất sự tình chính là Marshall rốt cục khỏi bệnh phục xuất rồi. Hiện tại so với thần kinh đau Nani, Kim Tiger tín nhiệm hơn tuổi trẻ Marshall. Mặc dù Marshall Premier League tranh tài kinh nghiệm không đủ, nhưng là hắn linh động cùng lực trùng kích cho chi này MU mang đến rất nhiều biến hóa. Hắn cùng cánh trái Mahrez hai cánh cùng bay, đem MU đường biên triệt để làm công rồi. Kim Tiger biết rõ, hiện tại hắn đội hình theo rất nhiều nhà giàu so với đến, còn phải kém một chút. Tỷ như Mahrez cùng Marshall tổ hợp, so với Real Cristiano Ronaldo cùng Bale, 200 triệu cùng bay, còn chênh lệch quá xa. Thế nhưng là Kim Tiger có lòng tin, dựa vào chi này MU tinh khí thần cùng không chịu thua tận đầu. Cho dù là đụng tới Real, Barca, Juve, Bayern cái này loại cường đội, hắn như cũ có lòng tin cùng bọn hắn tách ra vật tay. Ngày mùng 7 tháng 12, sân Old Trafford nghênh đón người khiêu chiến Newcastle. Newcastle huấn luyện viên chính là Alan Pardew. Hắn là tại 2010 năm tháng 12 trở thành Newcastle huấn luyện viên chính. Trải qua mấy năm đối đội bóng dạy dỗ, tại năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải bên trong, Alan Pardew xuất lĩnh Newcastle thu được Premier League hạng 5 thành tích tốt. Hắn thậm chí trúng tuyển năm đó Premier League hạng 5 tốt nhất huấn luyện viên. Trong lúc nhất thời gió đầu chính thịnh, thế nhưng là tại quá khứ năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải bên trong, Newcastle chiến tích không tốt. Bọn họ tại trận đấu mùa giải cuối mạo hiểm bảo đảm cấp, để Alan Pardew lâm vào tan học nguy cấp. Mà ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, Newcastle y nguyên biểu hiện bình thản, trước mắt chỉ là xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 13 tên. Khoảng cách giáng cấp khu cũng chỉ có 5 điểm chênh lệch. Mà Kim Tiger đối với Alan Pardew ảnh hưởng sâu nhất chính là hắn đã từng dạy học qua Charlton. Tại Charlton thời điểm, hắn chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào Trung Quốc ngôi sao cầu thủ Trịnh Chí. Hai người kết một đoạn sư đồ tình duyên. Hôm nay trận đấu này bên trong, Alan Pardew mặc dù sử dụng 4-5-1 trận hình, nhưng là cái này trận hình lực công kích 10 phần. Ba tên giữa trận cầu thủ cổ Frank, Kabay, Moussa Sissoko, thực lực tất cả đều rất mạnh. Mà trung phong vị trí bên trên là cường tráng Remy. Đáng nhắc tới là, cái này bốn cái người đều là người nước Pháp. Newcastle Pháp bang tại đội bóng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kim Tiger đối mấy cái này người 10 phần hiểu rõ. Ở đời sau thế giới song song bên trong, mấy cái này người cuối cùng đều bị cái khác đội bóng đào đi. Remy mùa hè sang năm đi Chelsea, chuyển nhượng phí 1.000 vạn euro. Kabay ở cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ đi Paris Saint-Germain, chuyển nhượng phí 2.300 vạn euro. Mà Moussa Sissoko thì tại 2016 năm mùa hè bị Hotspur đào đi, chuyển nhượng phí đạt đến 3.500 vạn euro. Bởi vậy tới nói, mặc dù Newcastle gần nhất thành tích không tốt, nhưng bọn hắn tuyệt đối là một chi có thực lực cường đội. Bởi vì trên một trận tranh tài Kim Tiger đá với cho tiến hành thay phiên, mà đi qua sau khi nghỉ ngơi, cầu thủ chủ lực thể lực cùng trạng thái khôi phục rất tốt. Điểm này từ huấn luyện bên trong liền có thể nhìn ra được. Kim Tiger trận đấu này phái ra chính mình mạnh nhất đội hình, vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Di Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Giggs, Mare cùng khỏi bệnh phục xuất Marshall một trái một phải, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Carrick cùng Icardi. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, hai đội liền lớn đánh thế công bóng đá. Kim Tiger muốn dùng một trận thắng lợi tăng lên sĩ khí, để các cầu thủ quên trên một trận đá với Everton thất bại. Mà Newcastle thì tử chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không muốn, chỉ có thể là rời xa giáng cấp khu. Trận đấu này Newcastle mặc dù là 4-5-1 trận hình, nhưng là lực công kích 10 phần. Từ mở màn phút thứ nhất bắt đầu, Newcastle liền quy mô tiến công. Hai đội thẳng thắn thoải mái, trang diện nhìn rất đẹp. Hiện trường xem cuộc chiến fan hâm mộ vậy, ăn no thỏa mãn. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 10 phút đồng hồ, hai đội liền đều có một lần đặc sắc sút gôn. Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn lập tức vui vẻ. Ta hiện tại liền không sợ đối thủ cùng ta đánh đối công. Hiệp 1 tranh tài tiến hành đến thứ 19 phút đồng hồ, MU thông qua cánh trái tiến công thu được cơ hội. Tại phản kích bên trong, cánh trái Evra đột nhiên trước cắm, để Newcastle giữa trận cầu thủ không kịp chuẩn bị. Evra một đường hướng về phía trước. Lúc này Mares đã tại trước mặt hắn chờ đợi tiếp ứng. Thế nhưng là Evra cũng không có đem bóng ra truyền cho trước mặt Mares, mà là tại cấm khu trước xuyên qua, đem bóng ra truyền cho cấm khu trước Rooney. Rooney lấy được bóng ra về sau, tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân, bóng ra vào lưới, MU 1-0 dẫn trước. Tại tranh tài thứ 3-5 phút đồng hồ, MU lần này lại từ phải đường khởi xướng rồi tiến công. Trên một trận tranh tài hậu vệ phải trên là Valencia, Rafael lấy được rồi nghỉ ngơi đầy đủ. Bởi vậy trận đấu này Rafael thể lực dồi dào. Hắn tại phải đường liên tục trùng kích, thậm chí đều đoạt khỏi bệnh phục xuất Marshall gió đầu. Rafael dẫn bóng đột phá đến cấm khu trước. Hắn lần này không có xuống để, mà là trực tiếp nghiêng 45 độ truyền trong, bóng ra chuẩn xác mà tìm được bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie lần này sử dụng chính mình không quá am hiểu chân phải sút gôn. Mặc dù góc độ so sánh chính, nhưng là khoảng cách khung thành rất gần, cho nên đối phương thủ môn vậy chưa kịp làm ra phản ứng. Bóng ra bắn vào bóng lưới, MU 2-0 dẫn trước. Tại tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, lần này là Newcastle lấy được rồi bóng ra. Bọn họ trước trận nước Pháp tổ 4 người liên tục tiến hành một cước truyền lại. Cuối cùng từ Remy tại cấm khu bên trong về làm, Moussa Sissoko vòng ngoài lên chân sút xa, bóng ra đánh vào MU khung thành. 2-1, Newcastle lật về rồi một bóng. Cái này vào bóng trước đó phối hợp hết sức ăn ý. Liên chàng xuống Kim Tiger đều cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải quần áo chơi bóng màu sắc khác biệt, vừa rồi cái kia bóng ta còn tưởng rằng là Barca đánh vào đây này. Scone cũng nói, cái này vào bóng xác thực xinh đẹp. Và đẹp đối với đội bóng tiến công dạy dỗ thật có một tay. Liền thân bên cạnh phi lần cũng đối cái này vào bóng tán thưởng bắt đầu. Nếu như ta là đội tuyển Pháp chủ soái, ta liền trực tiếp đem cái này 4 cái người rời đến nước Pháp quốc gia đội đi. Hiệu quả khẳng định so hiện tại đội tuyển Pháp phải tốt hơn nhiều. Nếu như đội tuyển Pháp có thể thường xuyên đánh ra cái này loại phối hợp, cái kia bọn họ World Cup thi dự tuyển cũng liền không cần khổ cực như vậy rồi. Mặc dù MU bị đối thủ lật về rồi một bóng, nhưng là Kim Tiger ba người ở bên sân chuyện trò vui vẻ. Mảy may không khẩn trương, bởi vì thông qua hiệp một tranh tài bọn họ đã nhìn ra. Mặc dù trên một trận tranh tài MU ngoài ý muốn thua bóng, nhưng là trận đấu này MU đã trở lại quỹ đạo. Các cầu thủ thể lực dồi dào, cầu thủ ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Kim Tiger 10 phần có lòng tin, mặc dù bây giờ đội bóng điểm thi đấu vòng tròn lạc hậu. Nhưng là nếu như chiếu vào cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích, chính mình trận đấu mùa giải, ba quan vương, mục tiêu nhất định không chỉ là huyễn tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.